Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 328, Chu Diệp Hạch uy hiếp. Góc truyện audio.com, ngay tại Chu Diệp cùng chúng nữ tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Mắt không người bên ngoài chít chít ta ta thời điểm, bỗng nhiên một âm thanh Phật hiệu vang lên, lập tức một trận thiện sướng truyền đến, một cái tai to mặt lớn đầu đầy là bao thân ảnh xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Phía sau hắn đứng thẳng hai cái hòa thượng đầu chọc, thí chủ hữu lễ, nha, đây không phải Đại Nhật Như Lai nha, hôm nay sao có rảnh tới đây a? Chu Diệp ngay cả đứng đều không đứng lên. Liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, ngồi ở chỗ đó, ta tới cấp cho chư vị làm hòa sự lão, vì thiên hạ thương sinh kế, không bằng thì thôi đao binh, hết thảy quy về tường hòa như thế nào? Như Lai cũng không thèm để ý Chu Diệp thái độ, vừa cười vừa nói, a, việc này đừng hỏi ta, ta thế nhưng là bị ép đánh trả, là hắn thiên đình tới trước trêu chọc ta, chấm, Chu Diệp một bộ ủy khuất bộ dáng nói ra, Ngọc Đế trong lòng có một loại 100.000 FCK Yomom thần thú lao nhanh mà qua cảm giác. Cái này mẹ nó ngươi không lên ta chỗ này trộm kim đan trộm nữ tiên. Ta nhàn nhức cả trứng phát binh đánh ngươi sao? Nhưng là giờ phút này hắn cũng không dám nói thế với. Vậy cũng là hiểu lầm. Hết thảy đều là hiểu lầm. Ngọc Đế đã nguyện ý đem thả xuống khúc mắc. Cùng thí chủ trùng tu tại tốt. Không biết thí chủ đáp lại như thế nào? Như Lai cười hỏi. Trùng tu tại được rồi. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta chỉ là có cái yêu cầu nho nhỏ mà thôi. Chu Diệp nói xong đem 7 vị tiên tử đều kéo đến mình là bên người. Nói ra, ta cùng Tây Vương mẫu 7 vị nữ nhi vừa thấy đã yêu. Gặp lại cảm mến, đã tại thế gian kết làm vợ chồng, chỉ cần Tây Vương mẫu thừa nhận chúng ta cửa hôn sự này. Bãi binh cũng không phải là không thể được nói sự tình. Không biết Tây Vương mẫu ý như thế nào? Phật Tổ vừa nhìn về phía Tây Vương mẫu. Một bộ liền nhìn ngươi ý tứ, Tây Vương mẫu cái kia khí a, đây là đem nàng bày ở trên kệ nướng a, nhưng là nhìn lấy trông mong nhìn thấy mình Ngọc Đế. Lại nhìn một chút Phật Tổ cái kia một bộ không thể đồng ý ta liền rời đi bộ dáng. Cuối cùng vẫn cắn chặt cương nha gật đầu đáp ứng việc này. Vừa mới còn nói muốn cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ. Một cái chớp mắt ấy liền đáp ứng hôn sự. Cái này không là tự đánh mặt của mình sao? Giao cơ giờ khắc này thật sự là đem Chu Diệp hận gắt gao. Lớn như thế nhà đao binh nhập kho, nối lại tình xưa, thiên hạ thương sinh thật có phúc, Như Lai một bộ vui vẻ bộ dáng. Ân, ta người này đi, thật thích hòa bình, Chu Diệp nói khoác không biết ngượng nói. Nhưng là đâu, vì phòng ngừa một ít người phía sau làm chút tiểu động tác. Ta cũng phải phơi bày một ít ta vũ lực. Cái này, thí chủ đây là muốn như thế nào? Như Lai có chút mộng bức. Không phải đã nói mọi người không đánh sao? Biểu hiện ra vũ lực. Làm sao biểu hiện ra? Như thế nào biểu hiện ra? Ta có một bảo, tên là Thiên Lý Kính. Có thể nhìn vạn dặm xa. Chu Diệp nói xong để Superman nhóm xuất ra một đài umbrella sản xuất dạng đơn giản hình chiếu khí. Sau đó trực tiếp liên tiếp đến vệ tinh phía trên, bảo vật này có thể nhìn vạn dặm, nhưng cha mảy may, theo Chu Diệp, 3D hình chiếu khí ở trước mặt mọi người hình chiếu ra một bức hải đảo bộ dáng. Theo màn ảnh kéo vào, hải đảo bên trong hết thảy đều ánh vào đám người tầm mắt. Chỉ gặp đây là một mảnh man hoang chi đảo, tại đảo Trung ương. Một cái có 8 cái đầu 8 cái đuôi cự xà chính đang hưởng thụ ở trên đảo thổ dân hiến tế. Chỉ gặp con rắn kia há miệng ra liền nuốt vào trên 100 tên thổ dân. Còn lại thổ dân ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Chỉ là quỳ trên mặt đất không ngừng quỳ lại cầu xin tha thứ. Đảo này tên là Nhật Bản, sớm muộn cũng sẽ cho ta Hoa Hạ tạo thành tổn thương. Hôm nay liền lấy hắn khai đao. Làm một cái làm mẫu A, Chu Diệp nói xong đè xuống mình hạt cái nút. Tại mọi người giật mình ánh mắt bên trong, một viên bốc lên hỏa diễm tiễn hình vật thể, từ trên trời giáng xuống, nện vào hòn đảo này chính giữa. Một màn kế tiếp để chúng tiên sắp nứt cả tim gan. một vầng mặt trời từ tiễn hình vật thể nện vào bộ vị chậm rãi dâng lên. Sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua như dễ như trở bàn tay, những cái kia thổ dân gần một điểm trực tiếp liền bị bốc hơi. Xa một chút cũng đều như là bị gió mạnh nổi lên búp bê vải bị sóng xung kích giết chết. Cái này cũng chưa hết, mãnh liệt bạo tạc đã dẫn phát đại lục bản khối chuyển vị. Toàn bộ hòn đảo Liên đều tại trong khoảnh khắc chìm vào mênh mông đáy biển. Ta có nhất pháp bảo, tên là đạn hạt nhân. Đây chính là ta cái kia pháp bảo công hiệu. Chỉ là thượng thiên có đức hiếu sinh, ta không nguyện ý tại hoa hạ chi địa dùng pháp bảo này mà thôi. Chu Diệp thản nhiên nói, phải biết, hắn nhưng là có toàn bộ Resident Evil thế giới vũ khí hạt nhân kho làm hậu bị. Với lại những cái kia vũ khí hạt nhân bảo đảm quản rất tốn sức. Hiện tại Umbrella đã đang sử dụng an toàn hơn rõ ràng hơn khiết phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Cho nên Chu Diệp cũng muốn đem những này quen cũ đạn hạt nhân đều thanh lý một lần. Hiện tại lộ ra lại chính là một cơ hội, cho nên hắn liền không chút do dự cầm một viên Big Ivan đến lập uy. T, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, ngược lại quất khí lạnh thanh âm thỉnh thoảng vang lên, bọn hắn âm thầm phỏng đoán mình bên trong một kích này sẽ như thế nào. Tính toán hơn nửa ngày chỉ cho ra một cái kết luận. Không chết cũng muốn lột ra, Phật tổ mí mắt càng là trực nhảy, dù là mình không sợ công kích như vậy, thế nhưng là hắn tọa hạ những cái kia La Hán A Bồ Tát A nhưng chịu không được công kích như vậy. Chớ nói chi là những cái kia các tín đồ, nếu như cùng Chu Diệp là địch, chỉ sợ đừng nói Tây Phương giáo phái Đại Hưng, bất diệt đều là khó khăn, hắn lúc này cực độ cảm tạ cho mình để lộ tin tức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngọc Đế càng là nhìn đỉnh đầu thẳng bốc lên khí lạnh. Cái này mẹ nó nếu là tại thiên đình đi lên một chút sẽ như thế nào? Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ a, hắn bỗng nhiên cảm giác rất may mắn. May mắn Chu Diệp không có không nói hai lời ném mình hai viên đạn hạt nhân. Cái kia thiên đình liền thật xong đời. Chu Diệp thành công sử dụng hai uy hiếp chúng tiên cùng Tây Phương giáo phái. Lần này là thật không ai dám đánh hắn chủ ý, đã tất cả mọi người đã giảng hòa. Vậy liền khui rượu yến a, vừa vặn Chu Diệp chúng tiên còn có Phật tổ đều tại. Người vậy tới rất toàn, thế là bàn đảo yến sớm tổ chức, lần này tiệc rượu thật sự là nên nói như thế nào đâu. Chúng tiên có người vui vẻ có người không vui, nhưng là bao nhiêu đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Mà Ngọc Đế càng là vui vẻ ghê gớm, vị trí của mình bảo vệ, đừng quản nhiều uất ức, tóm lại hắn vẫn là Ngọc Đế, trong bữa tiệc chỉ có Tây Vương mẫu dầu dĩ không vui. Nàng cũng không vui nổi, nữ nhi của mình vì nam nhân đều thà rằng không nhận nàng cũng không nguyện ý rời đi cái này nam nhân. Mà mình hết lần này tới lần khác cầm cái này nam nhân không có cách nào, còn bị buộc tự đánh mặt của mình. Nàng vui mới là lạ, đi cùng các người mẫu thân hảo hảo cho chuyện, dù sao trên trời một thiên, địa một năm trước, các người đã 5 năm chưa thấy qua mẫu thân mình. Chu Diệp vỗ vỗ thất tiên nữ lão đại Kiều Đồn, vừa cười vừa nói, ân, thiếp thân nhóm cảm ơn phu quân. Nghe được Chu Diệp, thất tiên nữ nhóm thật sự là vui vẻ không muốn không muốn. Các nàng cùng nhau tiến lên, cái kia hô mẫu thân người đừng nóng giận. Nữ nhi cho ngươi đấm lưng, cái này nói, mẹ thân nữ nhi nhớ ngươi, cuối cùng đem Tây Vương mẫu những cái kiêu oán khí đều cho tiêu ma cái không sai biệt lắm. Cái này bàn đào thịnh hội mở 7 ngày 7 đêm, có thần tiên tới lại đi, mà có thì thật sớm liền cáo từ rời đi, trong lúc bất chi bất giác, bàn đào thịnh hội cũng đều tán không sai biệt lắm, ngay cả Ngọc Đế đều cáo từ rời đi. Bàn đảo Yến từ trước đến nay đều là tại Tây Vương Mẫu giao trì nơi này tổ chức. Cho nên Tây Vương Mẫu với tư cách chủ nhân, nàng là nhất định phải bồi đến sau cùng, có lẽ là bởi vì nghĩ đến nữ nhi của mình lập tức đều lập gia đình. Tâm tình không tốt, có lẽ là bởi vì nhìn Chu Diệp con hàng này không vừa mắt. Giao cơ khó được uống nhiều quá, cách chương.